Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thánh Liệu Thuật Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Bành, Tả Nghị tiện tay đem vừa mới túm xuống xe cửa vứt trên mặt đất. Sau đó cúi người, vỗ vỗ người điều khiển mặt. Hắn nói, thanh tỉnh, không nên ngủ gật. Vị này không chủ lưu thiếu nữ sắp nhắm mắt lại miễn cưỡng một lần nữa mở ra. Lọt vào trọng thương nàng ánh mắt dĩ nhiên tán loạn. Trong đôi mắt toàn bộ đều đau đớn cùng vẻ tuyệt vọng. Tả Nghị đưa tay bắt lấy kia cây đâm vào lồng ngực ống sắt cán. Hỏi, ngươi tên là gì? Tuy lúc này thiếu nữ ý thức đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn là hữu khí vô lực hồi đáp. Vương. Ta là Vương Kiều Kiều. Tả Nghị gật gật đầu. Danh tự không sai. Ngươi muốn làm gì? Ngay vào lúc này, một vị người qua đường cả kinh kêu lên. Không thể nhổ. Nhổ ra nàng sử dụng chết. Hắn vị trí tồn tại cự ly Tả Nghị gần nhất, cho nên đem Tả Nghị động tác thấy rất rõ ràng. Lập tức bị sợ xấu. Vị này người qua đường nói là có đạo lý. Bởi vì tại dưới tình huống như vậy rút ra ống sắt cán, không thể nghi ngờ đem tạo thành bị thương thiếu nữ trong chớp mắt đại không chút máu. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, loại này thưởng thức cho dù người bình thường cũng là biết. Người qua đường nhắc nhở cũng là xuất phát từ thiện ý. Tả Nghị như thế cách làm rất dễ dàng mang đến cho hắn hoàn toàn không tất yếu phiền toái. Sai lầm cứu chữa chẳng khác nào giết người a. Nhưng mà Vương Kiều Kiều miệng vết thương hiện lên xé rách trạng thái, chảy máu tình huống vô cùng nghiêm trọng. Kỳ thật bất luận nhổ không nhổ ống sắt cán, nàng hiển nhiên cũng không thể kiên trì đến cứu hộ nhân viên xuất hiện. Tả Nghị quay đầu cho đối phương một cái nụ cười tự tin. Có ta ở đây, nàng sẽ không phải chết. Phụt. Ống sắt cán trong chớp mắt bị hắn nhổ ra, mà đang ở quản cán rút ra nháy mắt, Tả Nghị tay phải như thiểm điện địa vỗ vào thiếu nữ trên vết thương. Tốc độ cực nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ, lại đem đại bộ phận phun ra máu tươi cứng rắn địa cho đập trở về. Hắn lòng bàn tay trở nên nóng bỏng, nhạt kim sắc quang mang tại giữa ngón tay tràn đầy. Vô thanh vô tức địa rót vào đối phương thân hình. Tại Tả Nghị dưới lòng bàn tay, Vương Kiều Kiều trong cơ thể bị xé nứt nội tạng đầu bắt đầu trước nhanh chóng khép lại. Sau đó từ bên trong và cốt cách, huyết nhục, làn da nhất nhất phục hồi như cũ, phảng phất như là thời gian đảo lưu đến nàng bị thương trước một khắc này. Thánh liệu thuật Tả Nghị vừa mới thi triển ra chính là có được thương cảm tín ngưỡng kỵ sĩ tài năng nắm giữ thánh liệu thuật. Cái này kỹ năng có thể dùng tới trị liệu bất kỳ mới lạ thương tích. Kỵ sĩ giai vị càng cao, trị liệu hiệu quả càng là cường đại. Tại chiến đấu cùng trong chiến tranh, kỵ sĩ thánh liệu thuật so với vu sư sinh mệnh khôi phục, tật bệnh trị liệu loại pháp thuật càng thêm thực dụng. Tuy người sau áp dụng phạm vi càng rộng, hiệu quả tốt hơn, nhưng thi triển ra cũng càng thêm phiền toái. Hơn nữa thi trì thời gian càng dài, đường chiến hữu bị kỵ thương đâm thủng, bị lợi búa bổ chém, bị trường kiếm chảm kích, hấp hối mặt sắp tử vong thời điểm. Kỵ sĩ thánh liệu thuật không thể nghi ngờ là nhanh nhất, tối tin cậy cứu chữa thủ đoạn nhất, còn có chính là uống trị liệu dược tề. Tả Nghị đã bước vào thánh giai. Hắn thánh liệu thuật kỹ năng đẳng cấp cực cao, đừng nói vị này thiếu nữ còn chưa chết, coi như là nàng đã vừa mới tắt thở, Tả Nghị cũng có năng lực cứu về. Ngắn ngắn không đến nửa phút thời gian, Vương Kiều Kiều thương thế phảng phất như kỳ tích địa khỏi hẳn. Tử thần lặng yên cách nàng mà đi, chỉ có bị ống sắt cán đâm thủng hư hao quần áo cùng vết máu. Còn có thể chứng minh vừa mới phát sinh cái gì? Tả Nghị rút tay về, nói với nàng, về sau nhớ rõ lái xe nhất định phải tuân thủ giao thông quy tắc. Ngàn vạn không thể siêu tốc, bằng không hại người hại mình, mà ngươi không có khả năng vĩnh viễn may mắn như vậy. Nàng xác thực là phi thường may mắn, nếu như không có Tả Nghị, lúc này đã tắt thở. Tuy thương thế bị trị liệu, nhưng lúc trước đại lượng không chút máu để cho Vương Kiều Kiều như trước hết sức yếu ớt. Nàng ý thức không có hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên đối với Tả Nghị khuyên bảo, chỉ là hữu khí vô lực gật đầu. Không có việc gì, Tả Nghị đứng lên, đối với bên cạnh vây xem người qua đường nói, các người không nên động nàng, đều xe cứu thương qua a. Người qua đường tiểu đồng bạn đã kinh ngạc đến ngây người. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra vị này thiếu nữ tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn lên hẳn là có thể còn sống sót. Kia Tả Nghị là như thế nào làm được? Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt qua bọn họ thưởng thức, như là biểu diễn ma thuật đồng dạng, nhưng không có khả năng là ma thuật biểu diễn. Mọi người xem Tả Nghị ánh mắt, trên cơ bản cùng nhìn thần tiên không có bao nhiêu khác biệt. Tả Nghị không có lưu lại tới đón chịu người qua đường nhóm chấn kinh cùng ánh mắt sùng bái nhìn. Chăm chú, hắn một lần nữa trở lại nguyên lai địa phương, ngồi trên còn không có tắt lửa Harley Motor, hướng phía nội thành phương hướng chạy tới. O-e tương đương Tả Nghị điều khiển lấy Harley bước tới không được một cây em cự ly. Một xe cảnh sát cùng một cỗ xe cứu thương phân đừng lôi kéo chói tai cảnh báo. Một trước một sau từ đối với hướng làn xe cùng hắn giao thoa mà qua. Đường xe cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng cảnh báo từ xa mà đến gần truyền vào đến Vương Kiều Kiều. Trong lỗ tai, nàng cảm giác chính mình đang hãm vào trong mộng cảnh, rất không chân thực, nàng trong đầu hiện ra vô số ký ức hình ảnh. Đối với Vương Kiều Kiều mà nói, năm nay hẳn là vô cùng nhanh vui sướng vui vẻ một năm. Đầu tiên nàng lấy ưu dị thành tích bị Giang Nam Đại học trúng tuyển. Đón lấy cầm đến hy vọng đã lâu bằng lái xe, rốt cục tới có thể điều khiển cha mẹ đưa cho mình 18 tuổi quà sinh nhật. Một cỗ Ferrari xe thể thao mở nóc, mở ra này chiếc hỏa hồng sắc xe thể thao chạy như bay tại trời xanh mây trắng. Đã trở thành Vương Kiều Kiều trong lúc nghỉ hè lớn nhất yêu thích. Nàng rất hưởng thụ động lực cùng tốc độ mang đến kích thích. Nhưng mà yêu thích lại trở thành hiện giờ nàng lớn nhất ác mộng. Rõ ràng vừa rồi tình hình giao thông rất tốt, nàng điều khiển cũng không có vấn đề. Này chiếc giá trị mấy trăm vạn xe thể thao lại đột nhiên không khống chế được vọt tới ven đường. Vòng bảo hộ, Vương Kiều Kiều cho là mình phải chết. Nàng thậm chí có thể trông thấy tử thần hướng chính mình lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng nàng vô lực kháng cự cũng không cách nào chạy trốn. Chỉ có thể nằm trong vũng máu chậm rãi mất đi sinh mệnh sinh lực. Loại đau khổ này cùng tuyệt vọng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng ngay tại nàng sắp rơi vào vực sâu không đáy thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh tỉnh, không nên ngủ gật. Cái thanh âm này phảng phất có được lấy ma lực, trong chớp mắt để cho nàng tỉnh lại. Mở mắt, Vương Kiều Kiều nhìn thấy một người, một cái đeo mũ giáp cùng kính dâm nam nhân, giống như đã từng quen biết. Kế tiếp đã phát sinh hết thảy, nàng nhớ rõ không phải là rất rõ ràng, chỉ cảm thấy có đồ vật gì thoát cách thân thể của mình. Chợt ngực bộ vị vô cùng ấm áp, cuồn cuộn rót vào trong cơ thể, trợ giúp nàng xua tán thống khổ, rời xa tuyệt vọng. Trực giác nói cho nàng biết, nàng có thể còn sống sót. Vương Kiều Kiều rất nỗ lực địa muốn xem rõ ràng vị này mang nàng một lần nữa mang về nhân gian nam tử. Đáng tiếc nàng cuối cùng chỉ thấy xoay người một cái rời đi cao lớn thân ảnh. Mà hậu chu vây hết thảy trở nên vô cùng tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ. Tựa hồ có người giúp nàng cởi dây nịt an toàn ra. Có người hướng nàng hỏi đến cái gì, có người cho nàng phủ lên từng chút một truyền dịch, lại có người mang nàng đi đến trên xe cứu thương. Bởi vì quá mức mệt mỏi, nàng ngủ thật say, lại lần nữa tỉnh lại. Vương Kiều Kiều ý thức rõ ràng rất nhiều, Sau đó nàng nhìn thấy hai tờ quen thuộc vô cùng mặt. Lão ba, mẹ, Vương Kiều Kiều vô ý thức địa kêu đi ra. Lại cảm giác được vô cùng chột dạ. Nhưng loại này chột dạ lập tức hóa thành mãnh liệt ủy khuất. Nước mắt nhất thời chảy ra. Ta cho rằng đều không thấy được các ngươi. Nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại, Vương Vĩnh Cường thần sắc từ lo lắng biến thành phẫn nộ. Chợt lại hóa thành thương tiếc cùng yêu thương. Hắn nhịn không được oán giận nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi biết ngươi để cho chúng ta lo lắng nhiều sao? Lúc trước đón đến cảnh sát gọi điện thoại tới thời điểm. Vương Vĩnh Cường thật sự có thiên sụp đổ địa sập cảm giác. Mang theo thê tử lấy tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện. Trên đường hắn vô cùng hối hận tại sao mình muốn đưa một cỗ xe thể thao cho nữ nhi. Quà sinh nhật lại biến thành muốn chết lễ vật. Đừng nói, Trương Hủy nắm nắm lão công mình tay. Nói, Kiều Kiều bình an là tốt rồi. Ngươi không muốn quở trách nàng. Nàng yêu thương địa khẽ vuốt nữ nhi trắng xám mặt. Hỏi, Kiều Kiều, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh sát theo chúng ta nói, xe của ngươi đều đụng nát, trả lại lưu rất nhiều huyết. Nói qua, nàng ức chế không nổi chính mình nước mắt. Ta với ngươi cha, mẹ, ta không sao, thật không có sự tình. Nhìn thấy bình thường thương yêu nhất chính mình mẹ như thế thương tâm khổ sở. Vương Kiều Kiều trong thân thể nhất thời nhiều ra một cỗ khí lực. Vội vàng nói, ngươi xem ta hiện tại hào hào. Thực một chút việc đều không có. Một chút cũng không có việc gì. Vương Kiều Kiều bỗng nhiên cảm giác được đâu rất không đúng. Nàng không khỏi đưa tay sờ sờ chính mình lồng ngực. Đã không có vết thương cũng không có cảm thấy bất kỳ đau đớn. Chỉ bất quá trên người đã đổi một kiện sạch sẽ quần áo bệnh nhân. Phảng phất trong trí nhớ, nàng bị vòng bảo hộ cán đâm thủng kinh khủng hình ảnh là ảo giác. Canh 2, cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.